Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 160, chương 159, ăn đu đủ là vô dụng. Thứ sáu ban đêm kỳ thật cũng là giọng hát hay Trung Hoa, thứ hai kỳ truyền ra thời gian. Mặc dù Dương Hàm mình vội vàng tiếp đãi Khuyết Hòa Quang không rảnh nhìn, nhưng ở ô tô cổ trấn, Dương Nhược Y thế nhưng là không có kéo xuống ba ba tiết mục. Thứ ba kết thúc công diễn sân khấu về sau, nữ hài nhi lại là tạm thời không có luyện tập nhiệm vụ. Nàng chỉ là mỗi ngày duy trì vũ đạo cơ sở công luyện tập. Cùng ban đêm sẽ cùng Cẩu Mạn Linh, Đường Văn Phi cùng đi luyện chơi vui hơn hip hop. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì Dương Nhược Y đều bị đám fan hâm mộ ném đến thứ hai. Nhân khí rất cao, nàng đã không còn là trước kia cái kia nhỏ trong suốt. Tại đoạn này chờ đợi bỏ phiếu hết hạn, xếp hạng công bố thời gian bên trong, tiết mục tổ lúc ban ngày còn cho Dương Nhược Y an bài không ít thu nhiệm vụ. Giống đọc fan hâm mộ gửi thư, ghi chép nguyên khí tràn đầy sáng sớm tốt lành vũ đạo video những này. Còn có, nữ đoàn sinh ra, bá đạo tổng giám đốc yêu ta loại hình nhỏ kịch trường. Dương Nhược Y cái này hai tuần lễ đều đập không ít. Bất quá, Dương Nhược Y đối diễn kịch không có hứng thú gì, mà lại đang giả trang diễn khác một vai thời điểm, nàng liền không tìm được ở trên sân khấu buông lỏng hưởng thụ cảm giác. Tứ chi cùng trên mặt biểu lộ đều rất cứng ngắc, còn không có bình thường nhìn đều không thích nói chuyện Đường Văn Phi diễn tốt. Đúng vậy, Đường Văn Phi diễn kịch lại có điểm thiên phú. Đạo diễn cho nàng an bài nhân vật là bị khi phụ phòng ăn nhỏ phục vụ viên. Đường Văn Phi đem bị khi phụ cái kia điềm đạm đáng yêu biểu lộ diễn sống. Đóng vai bá đạo tổng giám đốc lên một tập nam đoàn thành viên đang quay xong hí về sau. Còn trong dây dứt cùng Đường Văn Phi không ngừng mà xin lỗi cũng không biết có không có ý đồ khác. Còn tốt Đường Văn Phi không có điện thoại ở trên người. Không có cùng hắn tăng thêm hơi tin tức, có lẽ là trông thấy Đường Văn Phi diễn không sai. Đạo diễn đằng sau còn cho Đường Văn Phi an bài một cái cổ trang kịch bản. Mặc dù vẫn là diễn vô cùng đáng thương tiểu cung nữ, nhưng thay đổi cổ trang về sau Đường Văn Phi để người hai mắt tỏa sáng. Nàng cái kia cổ điển xinh đẹp khuôn mặt đẹp, rất thích hợp mặc cổ trang. Trong ống kính nàng xinh đẹp đến đều không tưởng nổi. Không nói trước Đường Văn Phi diễn kịch vấn đề, trở lại chính đề, ban đêm Dương Nhược Y lần thứ nhất không có luyện múa. Nàng cùng Đường Văn Phi cùng một chỗ ngồi đang luyện tập đại lâu trong nhà ăn nhìn, giọng hát hay Trung Hoa, mặc dù truyền ra thời điểm vẫn là bữa ăn khuya thời gian. Lầu hai tiệm cơm đèn đuốc sáng trưng, nhưng không có luyện tập nhiệm vụ, ngốc đang luyện tập đại lâu luyện tập sinh không phải rất nhiều. Vì lẽ đó Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi sang đây xem tivi, không có gây nên quá nhiều người chú ý. Y, Dương Thúc Thúc bị khiêu chiến. Tiết mục truyền ra không có qua quá lâu, là Định Ba quyết định khiêu chiến Dương Hàm ống kính liền truyền ra. Đường Văn Phi có chút bận tâm nắm chặt Dương Nhược Y tay. Sẽ không có chuyện gì. Lần kia cha ta đến, bọn hắn manh tuyển đều kết thúc. Vì lẽ đó hắn hẳn không có thắng cha ta. Dương Nhược Y biết kết quả, trong lòng không có chút nào hoảng, còn cười an ủi Đường Văn Phi. Đúng nga, cái kia Dương Thúc Thúc thắng, có phải là liền ổn? Giống như bọn hắn chỉ có thể bị khiêu chiến một lần. Hai nữ hài chịu ngồi tại trước tivi mặt trên ghế, nhỏ giọng thảo luận, thấy say sưa ngon lành. Thẳng đến Dương Hàm bắt đầu hát Ma Mê Quỷ Ám. Có người hỏi ta ngươi đến tột cùng là nơi nào tốt. Nhiều năm như vậy ta còn quên không được. Gió xuân lại đẹp cũng so ra kém ngươi cười. Chưa thấy qua ngươi người sẽ không sáng tỏ. Trên tivi, Dương Hàm ngồi trên ghế chơi guitar, bình tĩnh mỉm cười biểu lộ, nhu hòa ôn nhu thanh âm để người rất khó có thể đào móc đạt được cái này trong bài hát tích chứa. thâm trầm sầu não. Đường Văn Phi liền nghe không hiểu, nàng chỉ là mơ mơ màng màng nghe, mơ mơ màng màng cảm thấy dễ nghe, liền lại mơ mơ màng màng khe khẽ lay động lên suy nghĩ. Cùng một cái rất phổ thông mê ca nhạc, không nói nàng, trong nhà ăn mấy cái khác chỉ là muốn xem tivi nữ sinh cũng không có sinh ra chung tình. Các nàng còn tràn đầy phấn khởi thảo luận, bài hát này ngay từ đầu nghe còn cảm thấy bình thường. Nhưng ca từ viết rất khá, chậm chậm nghe lại cảm thấy rất có ý tứ. So phía trước cái kia đệ tử lợi hại hơn nhiều. Cái này ca hát cùng những cái kia lão ca sĩ đồng dạng. Quá ổn định, không cách nào so sánh được. Hắn làm gì khiêu chiến người này nha? Đương nhiên, Dương Nhược Y là một ngoại lệ. Nàng không chỉ có thể theo ba ba thanh âm chỗ sâu nghe được cùng loại lúc trước nàng nghe lén ba ba hát, cả đời này liên quan tới ngươi phong cảnh, cảm xúc, còn theo mọi người nói, viết tốt, ca từ bên trong. Tìm được một chút nàng trước kia không hiểu qua cố sự. Nữ nhân kia, thật là tốt như vậy sao? Vì cái gì nàng như vậy đáng giá ba ba vài chục năm như một ngày lưu luyến? Nàng nếu thật tốt như vậy, vì cái gì lại không ở lại ba ba bên người đâu? Dương Nhược Y không để ý đến kiếp trước nhân duyên câu kia, tê dại loạn tâm tư để nàng nhảy qua một chút ca từ. Chỉ là nhìn thấy ba ba đau khổ tìm kiếm lại không được kết quả, cô độc bóng lưng trên tivi hình tượng phảng phất lập tức kéo ra rất xa. Nữ hài nhi phát giác mình thật không có cẩn thận hiểu qua mình ba ba đi qua 16 năm, thậm chí sớm hơn trước kia, không có mình thời điểm đi qua. Xem tivi xong về sau, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi liền ngồi tiết mục tổ xe trở về quán rượu. Bởi vì đêm nay các nàng còn muốn chuẩn bị một chút ngày mai muốn mặc trang phục. Ngày mai tiết mục tổ còn muốn làm một cái nhỏ hoạt động ký túc xá tẩu tú tiết. Tên như ý nghĩa, mọi người lấy ký túc xá làm đơn vị, ăn mặc thật xinh đẹp. Sau đó tại ô tô cổ trấn cảnh khu bên trong là một cái nhỏ tẩu tú. Cuối cùng bình chọn ra nhất thời thượng ký túc xá cùng nhất thời thượng người. Rất khó được có thể mặc y phục hàng ngày a. Các ngươi dự định làm sao mặc? Có thể mặc nhị thứ nguyên sao? Ta nghe Tô Thiển Ngữ các nàng nói. Các nàng dự định cả cái này phong cách. Chúng ta có thể cũng như vậy sao? Ta nghĩ cos thành Rem. Các ngươi nhìn, ta ngay cả trang phục hầu gái cùng tóc lam đều mang theo. Lâm Thu Đồng là trong túc xá hưng phấn nhất cái kia. Nàng còn hưng phấn đem mình phủ bụi đã lâu dương hành lý đẩy ra ngoài. Cùng Phá Hư Vương đồng dạng, điên cuồng lật lên, nhị thứ nguyên không tốt a. Ta đều không có nhị thứ nguyên quần áo. Dư Tiểu Thất không phải không hiểu nhị thứ nguyên, nàng chẳng qua là cảm thấy mình nắm chắc không được loại phong cách này. Dù sao tâm tính không đồng dạng, nàng cười vươn long chảo thủ, xoa bóp, mà lại, người cos cái gì Rem? Người có người ta cái kia dáng người sao? Ê a đát, không cần ý tứ, giọng nũng nịu, thất ma ma, người tại sao có thể dạng này? Lâm Thu Đồng còn dùng nàng vô địch manh âm kiều kêu lên. Hì hì, Dương Nhược Y các nàng bàng quan, thấy say sưa ngon lành, nói chính sự, nói chính sự. Dư Tiểu Thất cầm Lâm Thu Đồng thanh âm này không có cách. Nàng dùng mình một cái sau gọi nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là thích hợp đổi một chút phong cách. Bởi vì các ngươi cho người xem đều là tiểu cô nương, tiểu nữ hài, luôn luôn loại này chưa trưởng thành hình tượng. Chúng ta lần này ăn mặc thành thục một điểm, kinh diễm một chút các nàng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Dạng này có thể a? Vậy ta trước đó dạo phố mua nhỏ lễ váy liền có thể mặc vào. Dương Nhược Y nghe vậy, cao hứng từ trên giường nhảy xuống dưới. Nữ hài nhi không để ý tới mang giày. Chân Trần Nha Tử liền chạy tới tủ quần áo nơi đó. Lấy ra nàng cẩn thận treo đầu kia cỗ lễ phục màu xanh lam váy. cùng phối hợp một đầu nhỏ cổ áo hình chữ V màu xanh đen áo. Y y ngươi mặc bộ này đẹp mắt. Đường Văn Phi tán dương nói, nàng biết Dương Nhược Y nhiều thích bộ quần áo này. Trước đó lúc mua đều tốn không ít tiền đâu. Thất ma ma, ta có một vấn đề. Lâm Thu Đồng giơ lên cánh tay đến, hỏi nói, đã muốn mặc dáng vẻ như vậy quần áo. Chúng ta muốn, chính là muốn không muốn như vậy. Nàng còn làm một cái hướng lên nhờ thủ thế, dùng rất đơn thuần lóe lên mắt to. Nói rất ô mà nói, chúng ta muốn hay không long một chút. Đẹp ít đồ, nhìn như vậy càng lớn. Ngươi thích, nhưng ta cảm thấy không cần thiết. Mọi người cũng không phải không biết ngươi hòa. Dư Tiểu Thất giờ khóc giờ cười nói. Hừ, Lâm Thu Đồng chu mỏ một cái. Không phục nói, ta cũng muốn bất bình a. Nhưng người nào gọi ba ba mụ mụ của ta cứ như vậy trùng hợp. Đem ưu điểm của ta đều thêm tại thân cao phía trên. Độ cao so với mặt biển cao như vậy, kết quả dáng người bình thường, nếu không đệm hai tầng đồ vật, đều không có ý tứ ra cửa, muốn không ăn chút đu đủ. Lúc này, Đường Văn Phi yếu ớt thanh âm ở bên cạnh truyền tới. Cơ hồ là một nháy mắt, ba ánh mắt đồng loạt quay lại, thấy Đường Văn Phi thẹn thùng đến đều không ngẩng đầu được lên. Thậm chí trên gương mặt đỏ ửng đều nhuộm đến trên lỗ tai. Tốt, Phi Phi, cùng ngươi biết nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi là như vậy ngươi. Dương Nhược Y cười hì hì nhảy tới Đường Văn Phi trên thân. Giở trò, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Nói một chút ngươi chừng nào thì bắt đầu nghiên cứu cái này. Nào có, ta liền, đều nói như vậy. Đường Văn Phi một bên giãy giụa chống cự, một bên ngượng ngùng nhỏ giọng nói, cười xong, náo xong, Dư Tiểu Thất, khụ khụ, hai tiếng, nói ra, kỳ thật ăn đu đủ vô dụng, sớm đã có người bác bỏ tin đồn qua, hiện tại là Dư Tiểu Thất cho ba vị muội muội thời gian lên lớp. Các ngươi muốn lớn, ta có một cái tổ truyền diệu chiêu, có muốn học hay không? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.